Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tôn Tiên Truyện trên trang web thegioido.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 156 Địa Phế Chi Hỏa. Hà Lập nghe lão giả nói nguyên do xong, ánh mắt trở nên không thay đổi. Đối với những lời này, ra bộ dáng không thể phủ nhận. Sau khi nghe xong, khẽ khẽ gật đầu, cái gì cũng không nói, đưa tay cầm lấy ngọc đồng đã phục chế xong, xoay người đi về thông đạo. Tiểu hữu, nếu muốn luyện đan, cần đan lô loại gì thì sẽ tính rẻ cho. Lão giả thấy Hà Lập muốn rời đi, vội vàng ra bộ dáng không bán được hàng. Không cần, tạm thời ta cũng không cần. Hà Lập không có quay lại, chỉ khoát khoát tay thản nhiên nói: vậy thật sự đáng tiếc, đan lô của ta chính là có thể có nhiệt độ cao nhất của địa hỏa. Hứa lão thấy sinh ý không thành, một chút tức nổi nói: địa hỏa? Hà Lập phủ đang muốn đi tới thông đạo, thân hình chợt cứng lại. Địa phế chi hỏa chính là so với tiên thiên chân hỏa cũng muốn lợi hại hơn vài thần đấy. Lão giả thông thả nói: luyện đan không phải nói cần thiên thiên chân hỏa sao? Địa hỏa này có thể thay thế cho luyện đan không? Hà Lập tận lực bảo trì thanh âm tĩnh táo, nhưng trong lòng lấy sức kích động. Hắn biết lối ra có thể giải quyết khốn cảnh luyện chế trúc cơ đan có lẽ đã tìm được rồi. Xem ra tiểu hữu đối với việc tu tiên sớm đã có dùng địa hỏa thay thế cho tiên chân hỏa để luyện đan, đúng là không hề hay biết. Bất quá cái này cũng không có gì lớn, cơ bản với luyện đan người cũng đã biết, sẽ miễn phí cho tiểu hữu mà nói một chút. Lão thấy Hà Lập tự hồ đối với việc này rất chú ý, tinh thần chấn chỉnh nên cố ý đem hai chữ miễn phí mà nhấn mạnh lên. Hà Lập làm sao mà nghe không hiểu ý tứ của đối phương, không hỏi cười khổ. Đối phương muốn nói rõ cho hắn, mặc dù nói là miễn phí cho hắn, nói một câu là miễn phí, nói 7-8 có còn miễn phí hay không đó lại là chuyện khác, nên là vấn đề trọng đại. Hà Lập cũng không muốn dây dưa nữa, bởi vậy trực tiếp trở lại, không nghi ngợi gì nói: chỉ cần Hứa lão nói rõ chuyện địa hỏa, ta sẽ lựa chọn mua cho lão một đan lô. Đan lô của ta chỉ đối là thượng phẩm, nhất định sẽ làm tiểu hữu vừa lòng. Hứa lão thấy mục đích đã thuận lợi mà đạt thành, không bỏ híp mắt mà nở nụ cười. Thật ra dùng tiên thiên chân hỏa để luyện đan đã lâu rồi không còn dùng nữa. Tu tiên giới ngày nay luyện đan đều là mượn địa phế chi hỏa tại chỗ huyền dương để rèn luyện đan được. Bởi vì trước kia tiên bối của chúng ta đã phát hiện địa hỏa chẳng những có nhiệt độ cao hơn chân hỏa tinh thuần của tu tiên, đặc biệt là có thể kéo dài ổn định. So với cách dùng chân hỏa để luyện đan dược, tỷ lệ thành công để cao hơn rất nhiều. Đồng thời đối với luyện khí mà nói cũng có hiệu quả tương tự. Cho nên chỉ cần môn phái tu tiên, thậm chí các gia tộc tu tiên lớn có điều kiện đều có huyền dương hỏa địa riêng của mình, để cho đệ tử của mình luyện đan, luyện khí cũng chỉ có người thế cô rất yếu, không ít nào có được địa hỏa mới dùng cách loại chân hỏa luyện đan có tỷ lệ thất bại rất cao đó. Lão giả lắc đầu cười: vậy bổn môn ta có địa hỏa hay không? Hứa lão có biết ở thế nào không? Hòa Lập tâm trạng vui mừng, cố nén sự hưng phấn trong lòng tiếp tục nói về vấn đề mấu chốt. Lão giả vừa nghe Hà Lập nói không nhịn được cười ha hà, làm cho Hà Lập nhấp nháy hai mắt chút buồn bực. Tiểu hữu lúc mới vừa vào Nhạc Lồng Viện có phải thấy có một thông đạo không có bất cứ dấu hiệu chỉ dẫn nào không? Thông đạo đó chính là dẫn đến chỗ huyền hỏa địa hỏa, ở nơi này nộp ra linh khí thạch là có thể mượn địa hỏa. Lão giả sau khi cười to rốt cục nói rõ cho Hà Lập biết. Quả thật như thế sao? Hà Lập không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng, khóe miệng khẽ nhếch lên nói: lão phu chừng này tuổi rồi có thể lừa bịp vãn bối như ngươi sao? Hứa lão có chút bực bội nói: là vãn bối lỡ lời, xin hứa lão thì lỗi. Hà Lập cũng hiểu được đối phương cho dù tham tài cũng không có khả năng tạo ra chuyện như vậy để dối gạt mình, rất thành khẩn mà nói: xem tiểu hữu tuổi còn trẻ, lão phu cũng tha thứ cho lần này. Lão già thần sắc hòa hoãn lại, lập tức lại nghiêm mặt nói: nhưng về giá cả mua đan lô, lão phu cũng sẽ không ưu đãi nữa. Hà Lập nghe vậy nhất thời không có chút cười khổ. Lão này thật đúng là thời khắc nào cũng không quên chiếm tiện nghi. Có phải là đan lô này hay không? Hà Lập chỉ các đỉnh lô lớn nhỏ ở trên phía giá thì sau hỏi: đương nhiên là không phải, cái này cũng chỉ là những thứ bình thường, chỉ thể luyện những đan dược cấp thấp mà thôi, làm sao thể chịu nổi nhiệt độ của địa hỏa. Đan lô tinh phẩm của chân chính tất cả đều ở chỗ này. Lão già khôi phục bản sắc săn thường, cười hì hì vỗ vỗ lên cái túi lớn ở bên hông của mình. Khi thấy nó hướng cái túi lên mặt đất, tôi vỗ nhẹ một cái, lập tức một luồng thanh quang bắn ra, một loạt đan đinh đinh cổ sắc cổ hương hình dạng kỳ lạ xuất hiện trên mặt đất. Thế nào, cái này đều là thượng phẩm đan lô lão phu cất giấu, mỗi một cái đều là tinh phẩm, tuyệt đối không phải hạng bình thường. Lão giả cần lấy một cái đỉnh lô gần nhất, gõ nhẹ một cái, chút đắc ý nói: đích xác là không tệ, đỉnh lô này vừa hiện ra. Hai lần vẫn cảm thấy đưa bản thân chúng phát ra linh khí nhẹ nhẹ, không khỏi ồ lên một tiếng. Nhưng thật ra làm cho để ý nhất chính là cái túi vải trông không ra gì ở đối phương, tuyệt đối là một chữ vật cao cấp có dung lượng cực lớn, nếu không cũng không có khả năng chứa đựng một số lượng vật phẩm nhiều như vậy. Hắc hắc, không phải lão phu tự khoa trương, đỉnh lô mà đại cao thủ luyện chế pháp khí đến đệ tử cấp thấp của bổn môn nhận được xuất ra từ tay lão phu, những thứ này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Lão già thấy Hà Lập có chút động dung, càng vui vẻ nói. Hà Lập mỉm cười, cũng không mở miệng phản bác, chậm rãi đi tới bên cạnh cái đỉnh lô, cúi người bắt đầu lựa chọn. Đây là La Hầu đỉnh, có thể thu nạp ngọn lửa nhiệt độ cao, lại gia tăng khả năng thành đan dược, còn có thể. Mỗi khi Hà Lập cầm lấy một cái đỉnh lô lên nhìn, thì hứa lão này ở bên cạnh không ngừng hoa trương giới thiệu, hận không phải đem mỗi cái nó lên thành bảo vật trên dưới trời đất hiếm khó. Tự hồ hắn mà không lập tức mua nó thì chính là phí phạm với trời đất, làm cho Hà Lập cười khổ không thôi. Cái này đi. Hà Lập sau khi kiểm tra qua một lần, trầm ngâm một hồi, chỉ vào một cái đỉnh lô màu bạc nhỏ nhắn, nói với lão già: ha ha, tiểu hữu nhãn quan thật là tốt, cái ngân ti đỉnh này đúng là tinh phẩm trong đan lô, là thượng phẩm pháp khí, không có nhiều. Trong số đỉnh lô ta sở hữu chính là bảo bối hạng nhất đó. Hứa lão thấy Hà Lập chọn món nhỏ nhất này, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại thần sắc như thường, đem ngân đỉnh này hóa thành một đóa hoa, miệng khen ngợi không ngớt. Cái này cùng với nhãn quang có quan hệ gì? Chỉ biết quá lo không gian túi chữ vật của mình có hạn, chỉ có thể chọn cái đỉnh này mà thôi. Hà Lập nghe lão già nói như vậy, lẩm bẩm thầm nói. Cuối cùng, sau khi một phen mặc cả với lão già, Hà Lập với giá 32 củ linh thạch cấp thấp đã mua được vật này. Sau đó, không chút do dự, rời khỏi nơi này. Chỉ trong thoáng thời gian ngắn, tiếp xúc với Hứa lão, Hà Lập đã hao phí 50 củ linh thạch. Cho dù hắn cũng không phải là nghèo gì, nhưng cũng rất là đau xót. Bởi vậy, thật sự không muốn ở lại nơi một giây phút nào nữa. Cho dù đối với rất nhiệt tình, muốn tiếp tục giữ hắn lại. Tới cửa phòng của Hứa lão, Hà Lập về lại đại sảnh có chuyện tống hận, nhưng cũng không có lập tức ra khỏi điện, mà là sau khi lưỡng lự một chút, đi dọc theo thông đạo, không có biển báo gì mà vào. Kết quả, ở cuối thông đạo xuất hiện một cái cửa đá rất lớn. Trên cửa đá có hào quang ngũ sắc lưu động không ngừng, vừa nhìn đã biết được thi triển cấm pháp cực kỳ lợi hại, làm cho người ta không dám xem thường bạo động. Và bên cạnh cửa đá có một căn nhà đá nhỏ, bên cạnh có một người đang ngồi ngắp dài. Người này công pháp cơ sở cũng chỉ tới đỉnh tầng mà thôi, nhưng đối với Hàn Lập lại bộ dáng ngạo nghễ không thèm để ý tới, làm cho Hàn Lập trong lòng rất là khó chịu. Nhưng Hàn Lập lại là người là sao? Mặc dù trong lòng rất bực, nhưng mặt ngoài em vẫn tự nhiên. Cho dù hỏi ba câu, đối phương cũng chỉ không tình nguyện trả lời một câu, nhưng cũng đã làm cho Hàn Lập hiểu rõ ràng tình hình ở nơi đây. Sau đó Hàn Lập tự hồ không thèm để ý thấy sự vô lễ của đối phương, rất lễ phép hướng tới đối phương cáo từ rời khỏi nơi này. Nhưng không đợi hắn đi ra khỏi vài bước, đã nghe được thanh âm của người này: một tên đệ tử cùng quỷ cấp thấp cũng muốn học người ta luyện đan, có phải đầu óc có vấn đề hay không? Còn nói cũng chỉ tổ phí đại gia tốn nước bọt thôi. Hay là khi nghe những lời này của đối phương không chút khác thường, nhưng vẻ mặt khi quay lưng lại với người này là lạnh lẽo như băng xương, trong mắt chợt lóe lên sắc khí. Chương 157, Mộ Dung huynh đệ. Hắn ra khỏi Nhạc Lộng Điện, hướng hai vị hồng y nhân cáo từ, sau đó sử dụng vấp khí nhằm hướng Bách Dược Viên mà bay đi. Phi hành khi không trung, hắn là vừa đi vừa nghĩ đến cách luyện chế trúc cơ đan, mặt khác cúi đầu xuống dưới nhìn cảnh vật rừng núi vụt trôi qua. Đột nhiên một tiếng nổ lớn từ dưới chuyển đến, làm choán cả kinh hãi, không có chú ý nhìn kỹ. Chỉ thấy bên đỉnh một ngọn núi nhỏ phía dưới có mấy luồng điện quang chớp động, và mơ hồ như có tiếng hò reo truyền đến. Hắn là không nén nổi hiếu kỳ nên đã pháp khí bay xuống chỗ phụ cận của tiếng hò reo vừa nãy. Mộ Dung huynh đệ, làm lại lần nữa cho chúng ta thưởng thức một chút đi. Ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến lô điện kinh người như thế đấy. Vừa đi tới gần đến đỉnh núi, hắn lập đã nghe thấy những âm thanh truyền đến, mà cái danh xưng Mộ Dung huynh đệ càng làm hắn giật mình. Dường như đệ tử mới nhập môn, hai huynh đệ thiên tài họ Mộ Dung có lô linh căn thì phải. Hơn nữa vừa nãy lại có tiếng nổ, chẳng lẽ đúng là huynh đệ bọn họ hiển lộ thân thủ ư? Lúc này hắn cũng đã nhìn rõ trên đỉnh núi có khoảng 30-40 đệ tử đã đứng thành một vòng lớn. Ở giữa thì có hai gã thiếu niên chừng 21-22 tuổi đang hưng phấn nói cái gì đó. Trên mặt đất lúc này có một cái lỗ đen thỉnh thoảng bốc lên một luồng khói xanh nhàn nhạt, một luồng gió thổi qua đưa khói đi phiêu tán khắp nơi. Nhìn thấy trang cảnh vừa rồi, Hà Lập cũng liếc mắt nhìn qua đánh giá hai gã thiếu niên này. Chỉ thấy hai người này mi thanh mục tú, da dẻ trắng nõn, thập phần trẻ trung, nhưng trong ánh mắt cũng đầy vẻ tinh nghịch. Lúc này mọi người vây quanh đang khen ngợi hết lời, cho nên hai khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ mừng. Hai người cũng liếc nhìn nhau một cái, đồng thời niệm chú. Trong tay từng trận điện quang chớp động, rồi tận lực phát ra hai đạo điểm thiện đánh vào mặt đất. Lập tức trên mặt đất phát ra tiếng nổ, đồng thời bạch mang chói mắt bay ra. Trên mặt đất lại xuất hiện thêm hai lỗ sâu hỏng. Đây là trưởng tâm lôi của lỗ thuộc tính. Bất quá là tiếng nổ nãy uy lực đều không kém gì hỏa đạo thuật, băng thủy thuật so với pháp lực của ta hơn nhiều lắm. Lôi hệ pháp thuật thật sự đáng được xưng là tối cường lực của pháp thuật. Hà Lập trong lòng âm thầm sợ hãi than, đối với hai huynh đệ có dị cái linh căn này không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hiển nhiên không phải riêng Hà Lập có tình trạng này, mà tất cả mọi người vây quanh đều nhìn hai người kia với mắt hâm mộ. Tư ấn sao mình không được trời cao chiều cố được loại cực phẩm linh căn như thế ấy. Hai huynh đệ này nghe mọi người kêu gào được xem lần nữa thì cũng cố gắng thi triển thêm vài lần lôi kích thuật, nhưng mà có vẻ lực bất tòng tâm rồi. Dù sao bọn họ tuổi cũng còn quá nhỏ, chỉ có thể thế thôi. Lôi linh căn uy lực bất quá chỉ như thế, ta xem cũng chẳng bằng phong linh căn của ta. Và lúc này có một tiếng nói từ đám người phía đối diện Hải Lập vang lên. Mọi người xung quanh không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ nửa sóng vai đứng cùng một chỗ. Nam thì anh tuấn người người, nữ đẹp như hoa trong mộng, hẳn nhiên là một đôi tình lữ điển hình. Nam nhân kia về mặt kiêu ngạo, dường như đối với trưởng tâm lôi của hai huynh đệ Mộ Dung có chút khinh thường. Còn nữ nhân bị một người nhìn chằm chằm như vậy không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, nhìn càng thêm kiểu diễm. Nam nhân kia là ai? Thật là cuồng ngạo. Phong linh căn đây cũng là loại dị linh căn mà, chẳng lẽ nam tử kia cũng có dị linh căn? Người này ta biết, hắn chính là Lục Du Huynh. Hắn cũng có phong linh căn, cũng là hào thủ cho phòng hệ pháp thuật đó, rất lợi hại. Cho dù hắn có dị linh căn đi nữa, tại sao lại nói như vậy? Có thể ghen ghét đi thì sao? Dù sao trước kia trong ngoại đệ tử cũng chỉ có hắn là người có dị linh căn, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện hai người, so với hắn thì chắc còn tốt hơn. Đương nhiên là trong lòng thì khó chịu rồi. Cái gì? Như thế có là nhỏ nhặt mà. Nhỏ thôi, để hắn nghe thấy. Hắn mà nghe thấy thì ngươi hẳn là không xong rồi. Bởi vì thanh niên này xuất hiện, cho nên mọi người xung quanh cũng lập tức bàn luận, tự hồ như ai cũng biết người thanh niên này là loại gì. Tiêu tử kia, ta cho các ngươi một chút kiến thức, xem cái gì mới là dị linh căn. Thanh niên nam tử Thấy một người xung quanh nghị luận như vậy, sắc mặt trầm xuống rồi bước lên vài bước, Đạo Nghệ nói: Hai người cứ tự nhiên dùng lối hệ pháp thuật công kích, nếu ta lùi nửa bước, tự khắc sẽ dập đầu cho hai người nhận tội. Mộ Dung huynh đệ thấy vị lục xung quanh này vô cớ khinh rẻ hai người bọn họ như thế, khuôn mặt tự nhiên cũng tức giận đến trắng bạch. Ngươi không tránh né chứ? Đương nhiên. Cũng không dùng pháp khí? Có thể. Hai huynh đệ không hổ là đồng bào huynh đệ, mỗi người một câu, câu nào cũng mang là lợi ích cho mình. Mà thanh niên kia căn bản cũng không để hai người vào mắt, cho nên đối với điều kiện cũng không có chút dị nghị. Tốt, hai huynh đệ ta sẽ cùng thỉnh giáo sư huynh rồi. Hai thiếu niên tức giận đồng thanh nói: Lục sư huynh, ngươi làm như thế không việc gì chứ? Thiếu niên đứng bên cạnh cũng hoàn lấy làm lo lắng. Đối phó với hai hải tử nhỏ bé này thì có gì phải lo lắng, Trần sư muội cứ yên tâm. Thanh niên kia không thèm để ý, tức khoát nói. Sau đó quay ra đứng đối diện với hai huynh đệ Mộ Dung. Hai thiếu niên lách nhau một cái, rồi đột nhiên cùng đồng thời ra tay. Hai người cùng vung tay ra, một nắm tay ném thành một khối, sau đó tay kia hướng lên trời, đồng thời cùng niệm một pháp chú giống nhau. Thanh niên thấy tình cảnh như vậy, cười lại một cái, rồi tiện tay thi triển một pháp thuật phòng ngự trên người. Xung quanh người hắn xuất hiện một vùng hào quang màu xanh bảo vệ chắc chắn bên ngoài. Thiên lôi liên hoàn kích. Đồng bào huynh đệ rốt cục cũng niệm xong chú ngũ, sau đó hướng ngón tay về phía thanh niên kia. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một đám mây đen lớn, giữa không trung một luồng bạch quang lóe lên, một đạo kiểm điện thô tế theo hướng ngón tay chóng xuống, đánh thẳng vào vòng bảo vệ hộ pháp màu xanh kia. Một màn hào quang rung chuyển không thôi, làm cho thanh niên kia sắc mặt phải biến đổi. Hiển nhiên là đạo kiểm điện này uy lực vượt quá suy tính của hắn, nhưng luồng điện quang kia mới chỉ là bắt đầu thôi. Đám mây đen to lớn trên không liên tục đánh xuống không ngừng, làm cho vòng bảo hộ không kịp hồi phục, phảng phất như sắp bị nghiền nát đến hơi. Nam nhân kia thần sắc trở nên thâm trầm, đột nhiên hai tay hoa lên, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đôi tay đặt lên vòng bảo hộ, mặt hào quang lập tức lóe lên thanh quang, chẳng những khôi phục lại như cũ, mà nhường dư còn dày hơn vài phần vậy. Mộ Dung huynh đệ tự nhiên cũng không chịu buông tha ưu thế vừa chiếm được, lập tức hướng lên không trung, nên tất cả pháp quyết làm cho đám mây đen mở rộng ra không ngừng. Đường kính của đám mây đen lập tức to lên thêm vài trượng, các đạo thiểm điện cũng càng thêm dày đặc mạnh mẽ. Đối mặt với tư thế công sắc bén của hai huynh đệ này, vị lục sư huynh này cũng cả kinh sợ hãi, có cảm giác đối phó không kịp nữa. Hắn vạn phần không ngờ được đối phương tuổi còn nhỏ mà nắm được liên hoàn lôi thuật trung cấp, trong khoảng thời gian ngắn đã bị công kích liên tục, hoặc cách nào chống đỡ nổi, đành phải phản kích chính diện để làm giảm bớt uy lực của đứa lôi điện. Cứ như vậy, một mặt thanh niên kia chống đỡ lại luồng điện, mặt khác thì ra cố vòng bảo hộ màu xanh. Trang thế này đã dần trở nên ngoại dự đoán của mấy người tham chiến. Theo lý thuyết mà nói, người chuyên công kích so với người chuyên phòng thủ thì đương nhiên người công kích sẽ chiếm tiện nghi hơn, tốn ít pháp lực hơn. Tuy nhiên Mộ Dung huynh đệ vừa rồi biểu diễn đã tiêu hao không ít pháp lực. Mà thứ hai, đại vị lục sư huynh này cũng có nhiều năm tu luyện hơn, cho nên pháp lực cũng tinh thuần thâm hậu hơn nhiều so với hai kẻ mới nhập môn như bọn họ. Cho nên xâm hồi công kích liên tục hai huynh đệ Mộ Dung kia cũng rơi vào tình thế hạ phong. Cuối cùng đám mây đen cũng chỉ phát ra thêm một vài đạo lôi điện ta biến mất. Hai người thiếu niên kia cũng tiêu hao hết pháp lực để dừng lại lôi kích lại. Chương 158, Lam Y nữ tử. Thanh niên thấy như vậy bắt đầu hắc hắc cười lạnh. Nếu ta đã tiếp nhận công kích của các ngươi, vậy có phải nhận một lần công kích của ta chứ? Đang nói chuyện, hắn đã đem vòng bảo hộ thu hồi, rồi chập hai tay lại, đột nhiên vung ra hai bên, một đạo loan đao ánh sáng xuất hiện ở hai tay. Thử thanh hồ chạm của ta đi, thanh niên âm thầm nói. Tiếp theo hai đạo ánh sáng gào thét bay vụt lên phía hai người. Công kích của người này làm cho những người vây quanh kinh sợ hô lên, vô luận là ai cũng nhìn ra sự hiện tại Mộ Dung huynh đệ căn bản là không thể thi triển pháp thuật càng không nói gì tới tiến hành phòng ngự cả. Hai thiếu niên kinh hoàng sau khi thất thố nhìn xung quanh, dứt khoát chia ra làm hai bên mà bỏ chạy, hướng vào đám đông mà chạy tới. Khai! Thanh niên miệng đột nhiên quát. Thanh hổ đang phi hành đột nhiên theo tiếng quát ở giữa không trung chỉ làm hai đoạn, được thanh niên dùng mũi tên điều khiển một cái chia làm hai đường tiếp tục đuổi đánh hai thiếu niên. Nó đến gỗ khéo, một gã thiếu niên trong đó thì nhìn ra Hà Lập trong số những người vây quanh có pháp lực xem như là thâm mậu nhất, cho nên cũng không chút dư dự chạy vụ tới, làm cho Hà Lập lúc này bị dọa đến giật cả mình. Hà Lập cũng không có chú ý định vào chúng tay vào, hắn trong lòng biết thanh niên kia cho dù kiêu ngạo cản rỡ cũng tuyệt đối không dám cả gan công khai thương tổn đến Mộ Dung huynh đệ, chỉ lắm là hù dọa cho bọn họ một phen mà thôi. Bởi vậy cũng không nên xuất đầu lộ diện, huống chi thiếu niên này cũng giỏi trá dị thường, rõ ràng là muốn đem hắn làm người khiên đây mà, hắn sao để cho đối phương được như vậy. Cho nên thân thể nhẹ nhàng đoán lên một cái người lại biến mất tại chỗ, làm cho thiếu niên kia nhảy dựng lên tức giận oang oang mắng chửi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy trốn. Oanh! Đùng đùng một tiếng, hướng ở một thiếu niên khác chạy trốn mặt đất run rẩy, sau đó chưa nổi lên bốn phía cũng chuyển đến tiếng mắng chửi của một vị nam tử. Hiển nhiên có người không sáng suốt như Hàn Lập cũng không thoát khỏi bị lạc tấn chặn chắn sống. Chỉ thấy giấc cho bụi tiêu tán, trên vết tường cao dày ở đối diện xuất hiện một vết bán nguyệt cao vài thước, mà sau bức tường có đứng một vị thanh niên thấp lùn cỡ 20 tuổi, sau lưng mang một thanh mộc quái kỳ quái đang đỡ lấy bức tường và mở miệng mắng to. Mà sau đó có thêm Mộ Dung thiếu niên đang đứng cười hì hì. Họ Lục kia cố tứ gì, không phát hiện có những người khác ở chỗ này sao, mà lại còn công kích như vậy, có định ngay cả ta cũng chém hay sao? Thanh niên thấp lùn sợ hãi luôn miệng chất vấn. Lục sư huynh hừ một tiếng, không để ý tới sự chất vấn của thanh niên thất lùn, ngược lại âm trầm nghiêm mặt, toàn lực thao túc thanh hổ nhận. Đột nhiên gia tốc truy kích thiếu niên ở phía bên Hàn Lập, cũng sắp thấy thanh hổ đến đúng là định lưu lại chút dấu vết trên người thiếu niên kia. Dừng tay! Một thanh âm của con gái từ trên trời truyền đến. Ngay sau đó một gọn lực hững hờ thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, đem thanh hổ đã đuổi theo sau lưng thiếu niên kia mà đốt trọn đi. Sau đó mới hóa thành một ngọn lửa biến mất không thấy đâu. Người nào? Là ai phá pháp thuật của ta đó? Lục tính thanh niên giận dữ ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy trên đầu mọi người không biết từ khi nào một vị nữ tử áo lam dung nhan diễm lệ như tiên nhiên. Nữ tử này vóc người thon thả, mặc cung trang màu lam, tóc búi cao khiến người ta nhìn thấy có cảm giác phiêu phiêu xuất trần. Thì ra là Nhiếp sư muội, ta còn tưởng là ai có lực khao như vậy chứ. Lục tính thanh niên vốn đang bừng bừng tức giận, sau khi thấy lam y nữ tử, lập tức ánh mắt biến đổi lên độ hẳn lên, trở nên rất có phong độ. Lục sư huynh, nên mà tiểu muội, cuộc tỉ thí này chấm dứt được không? Nữ tử cung trang chân đạp pháp khí lãnh đạm nói. Ha ha, nếu là Nhiếp sư muội có ý như vậy, vị huynh đường này đương nhiên là làm theo. Thanh niên mặt tươi cười nói. Nữ tử cung trang gật đầu, cũng không nói gì nữa, trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống, hướng tới Mộ Dung huynh đệ mà đi đến. Nhiếp sư tỷ, người tới cũng thật kịp thời, nếu không chúng ta còn phải chịu khổ nhiều. Thiếu niên vừa mới tránh được một kiếp, vừa thấy nữ tử áo lam lập tức vui vẻ ra mặt chạy tới, và một người khác cũng cùng chỗ tường đất sụp đổ chạy tới. Sau khi trở về diễn bích lôi, không luyện thành công pháp tầng thứ 9 không cho phép ra ngoài, nữ tử lãnh đạm nói, không mang theo một chút hòa khí nào, cũng nhìn không ra một chút tâm tình dao động. Mộ Dung huynh đệ nghe vậy lập tức trở nên cúi đầu ủ rũ, đều gập đầu đáp ứng. Nữ tử áo lam sau khi xử trí hai huynh đệ, quay đầu hướng tới vị thanh niên thấp lùn kia đột nhiên cười nhẹ, làm cho vạn vật xung quanh trong phút chốc buồn bã thất sắc. Nàng khẽ nhếch môi nói, đa tạ sư huynh viện thủ, nếu không Mộ Dung sư đệ đã xảy ra việc ngoài ý muốn, tiểu muội sẽ về thẹn với sư môn. Không có gì, Thanh niên thắt lùn được đối phương cười diễm lệ như vậy liền cười hắc hắc một cái, ngây ngốc mà trả lời. Các nam tử ở bùng phía sau khi thấy hắn được đại ngộ đặc thù như vậy đều không khỏi thầm chửi người này gặp may, rất hối hận mới vừa rồi người ta ra tay tại sao không phải là mình. Bởi vậy ánh mắt ghen ghét cơ hồ như muốn bắp người này thành trăm ngàn mảnh vậy. Lục tình thanh niên thấy vậy trong mắt lại càng lóe lên tia độc ác, chỉ là rất nhanh đã che giấu đi, vẫn bảo trì bộ dáng văn nhã. Ngoại trừ nữ tử ở bên cạnh hắn cùng với Hàn Lập ra ở một bên lạnh lùng quan sát, những người khác cũng chưa từng phát giác sự khác thường của hắn. Mặc dù vị trần sư muội kia cũng là tính là thiên kiều bá mị, kiều diễm như hoa, nhưng so với nữ tử họ Niếp kia thì có vẻ không bằng. Bởi vậy vị trần sư muội khi nữ tử áo lam kia vừa hiện thân, nghi sợ vì Lục Sư Huynh kia bị mê hoặc nên lập tức chạy tới bên cạnh Lục Sư Huynh, quăng lấy tay áo của hắn, sau đó dùng ánh mắt thù địch nhìn đối phương. Nữ tử áo lam tự nhiên cảm giác được đối phương bất thiện nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại khi dẫn Mộ Dung huynh đệ rời đi, như có như không liếc mắt nhìn Hàn Lập. Sau đó bên tai Hàn Lập lập tức truyền đến thanh âm dễ nghe của nàng: các hạ mặc dù pháp lực không kém nhưng loại hành động này tiểu nữ thật sự không cách nào đời tán đồng, hy vọng lần sau khi gặp lại sư đệ có thể thay đổi. Hàn Lập sau khi nghe xong lời nói của nữ tử áo lam hơi nhíu mày lại, xem ra cử động này tránh khỏi rất nhanh của hắn đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấy, nên không lưu lại hảo cảm gì đối với nữ tử này, thậm chí có khi là phá hỏng ấn tượng ban đầu. Bất quá hắn cũng không phải là thánh nhân gì, biết rõ bị người lợi dụng mà không né ra thì không phải là quá ngốc sao. Thanh niên thắt lùng kia thật ra không có thiện tâm gì, chỉ là hôm nay bị gã họ Lục để ý tới, nói không chừng rất cậy lúc nào cũng không hay, đến lúc đó vị đại mỹ nữ này chẳng lẽ có thể vì hắn mà báo thù. Lập thầm nghĩ, không biết tại sao Hà Lập đối với loại đại mỹ nhân này phong hoa nguyệt tế là hết sức không có cảm tình, nhưng thật ra đối với những cô gái dễ chịu thì thuận mắt hơn nhiều. Bởi vậy vị Niếp sư tỷ trong mắt có ấn tượng như thế nào hắn cũng không có chút nào cần, chỉ hy vọng đối phương càng ít chú ý đến mình thì càng tốt. Lúc này đây với người mỹ nữ áo lam đã không thể tung tích, mà Lục Sư Huynh sau khi hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên thấp lùn một cái cùng với vị nữ bên cạnh rời khỏi đi đỉnh núi. Vì vậy những người còn lại thấy không có cách nào nhiệt gì nữa cũng tản mắt đi. Hà Lập cũng rời khỏi nơi đây, một đường bay về Bách Dược Viên. Vào trong phòng mình, Hà Lập lập tức gấp rút đem hai khối ngọc đồng ra, đem khối có phương pháp luyện chế trúc cơ đan ra, bắt đầu đọc từng chữ một. Hà Lập tâm thầm mặc dù hoạt động nhưng thật sắc vẫn bất động, cho nên mấy canh giờ sau mới thở phào đem ngọc đồng thả xuống, nhưng sau khi đó lập tức chìm vào trong suy nghĩ. Cả hồi lâu sau hắn mới thở phào một tiếng, cau chân mày đi lại vào dược viên, bắt đầu đi vòng xung quanh xem hoa cỏ trong vườn, trong miệng lẩm bẩm thì thào: thiên kết hoa, hắc thực thảo, kim tinh tham, 31 loại phụ dược cũng không tính là gì, nhưng cái này trong dược viên tất cả đều có, chỉ là yêu cầu thời gian dài một chút. Hỏa hầu cỡ vài trăm năm, nhưng các loại thuộc tính ngọc tủy chi, tử hầu hoa, thiên linh quả thì có chút phiền phức đây. Nơi này một gốc cũng không có, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Hà Lập chủ trì hồi lâu cuối cùng quyết định tìm người để hỏi. Người tự nhiên không phải ai khác chính là lão đầu tinh thông dược lý đấy. Chương 159 Thiên địa linh dược. Hà Lập sau khi định chủ ý thì bỏ ngọc đồng này xuống, cầm cái kia lên. Định nhan đan chế tác thì đơn giản hơn chút đôi cơ đan nhiều, không cần dùng chân hỏa để luyện chế, nguyên liệu dược liệu cũng dễ tìm, đều đã thường thấy. Điều duy nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là các dược liệu dược tính đi phải ngoài ngàn năm trở lên mới thể làm ra được định nhân đan. Cái này cũng khó trách, chưa bao giờ nghe nói qua đan dược này. Dù sao đối với người tu tiên, linh thảo ngàn năm có không phải là bảo bối hay sao? Làm sao mà lãng phí chỉ tạo ra định nhân đan không một chút tác dụng nào đối với người tu tiên vậy? Cái này cũng chẳng trách tại tu tiên giới chẳng mấy người biết về định nhân đan. Bất quá cái này đối với Hàn Lập mà nói cái mà không phải vấn đề gì, chỉ là thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Bởi vậy hắn quyết định để đối phó với chuyện trúc cơ đan sau này thì thử luyện chế một lô định nhân đan để xem cách điều chế có chính xác hay không, có thể làm cho dung nhan của người ta thủy chung duy trì được như tại thời điểm uống đan dược vào hay không. Mà 6-7 ngày sau, do khi lão đầu tới Bách Sử Viên lấy thuốc, hay là cũng không có gì che giấu cả, mà trực tiếp hỏi chuyện ba loại kỳ dược trên. Ngọc Tùy Chi, Tử Hầu Thoại, Thiên Linh Quả. Lão lượt trước mắt, hai cái mắt lại theo thành một đường. Hắc hắc, xem ra Thư Điệt đã tìm hiểu về cách điều chế trúc cơ đan, cho nên mới hỏi thăm về ba loại chú dược này. Bất quá, Sư Điệt chẳng lẽ ngươi thực sự muốn tự mình luyện đan sao? Vị mã sư bá này liếm liếm môi, từ một loại ánh mắt ngươi thật không biết trời có đất rộng mà nhìn Hà Lập. Đương nhiên là không phải, không nhắc tới ba loại chủ dược vạn bối vẫn không hề hay biết, mà ngay cả loại phụ dược mấy trăm năm kia vạn bối làm sao mà tìm ra nơi này chứ. Trong vườn này lâu năm nhất cũng chỉ có một cây hóa long thảo trăm năm mà thôi. Dưới tình huống đó, Thư Điệt làm sao mà nghĩ đến việc luyện đan? Hà Lập làm sao mà có thể nói thật, chỉ lựa vào lời nói mà ứng phó. Nếu không định luyện đan, ngươi hỏi về ba loại kỳ dược này làm gì? Lão phu rất vội, cũng không rảnh để chuyện trò với ngươi. Lão đầu nghiêm mặt, không quan tâm, nói thẳng luôn. Đối với tính tình cổ quái của vị mã sư bá này, Hà Lập sớm đã đoán được, cho nên cũng không gấp rút, ngược lại cười nói. Vạn bối chỉ là theo loại chủ dược này, tên rất kỳ lạ, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe thấy người ta nói, hình dáng cũng dược tính của nó, cho nên rất lấy làm kỳ, thuận miệng hỏi mà thôi. Mà càng khó hiểu hơn chính là, trong dược viên của mã sư bá, sao lại một gốc cây của ba loại kỳ dược này cũng không có. Phải biết rằng loại dược phẩm chân quý này, theo tính của sư bá mà nói, hẳn là cũng phải nghĩ tới cây sống mà trồng trong vườn mày đúng. Chẳng lẽ những kỳ dược này rất khó trồng, ngay cả sư bá cũng không thể nuôi sống được sao? Nói bậy, chẳng lẽ người hoài nghi kỹ thuật của sư bá hay sao? Trong dược viên sở dĩ không có những loại đó, căn bản là không quan hệ đến kỹ thuật của mã mỗ, mà là chúng nó đây là thiên địa linh khí biến ảo nên loại trở sinh và tự lớn lên, ở đâu mà đi tìm được mầm mống chứ? Hơn nữa, cho dù tìm được, cũng bởi vì nơi mà chúng sinh ra vô cùng kỳ lạ, trong điều kiện bình thường không thể nào sinh trưởng được, cho dù cố công cũng là vô dụng. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho chúng sao? Lão đầu bị Hà Lập khích, không khỏi tức giận nói. Không có hạt giống, điều này sao có thể? Hà Lập không khỏi ngạc nhiên nói. Sao lại không thể? Phải biết rằng loại này bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích, nhưng đối với người tu tiên tác dụng lớn như vậy, nếu sẽ nuôi trồng, cái đại tiên phái chẳng phải đã sớm làm ra rồi sao? Làm sao có thể để cho trúc cơ đan cứ mỗi năm lại giảm bớt như vậy? Lão đầu trợn mắt liếc nhìn Hà Lập, bực tức nói. Hà Lập bị đối phương nói một hồi, làm cho đáy lòng lạnh lẽo. Dục dịch có hiệu quả thúc dục sinh trưởng, nhưng nếu ngay cả mầm móng cơ bản nhất mà cũng không có, vậy làm sao mà sinh trưởng được? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây, 2 tháng sau ta lại lấy thuốc. Vị mã sư bá này không lưu ý đến vẻ mặt khắc thường của Hà Lập, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng cứ mỗi 10 năm là thầy có chủ dược, xuất ra một lô trúc cơ đan là từ đâu mà có? Nếu như theo lời sư bá nói, chúng nó sinh trưởng trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy, thì làm sao biết được địa điểm sinh trưởng cố định? Hà Lập trong đầu chợt suy nghĩ xẹt qua, lại nghĩ tới vấn đề khác. Nếu không có hạt giống thì chẳng phải là vẫn có cây con sao? Vậy thì vẫn có thể nuôi dưỡng cho sinh trưởng được. Vì vậy vội vàng hỏi tới. Xem ra sự tò mò ngươi thì đúng là không nhỏ. Bất quá ta khuyên ngươi dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi, đi đến những nơi quỷ quái đó tìm ba loại kỳ dược, cái đó cùng với tự sát cũng không kém là bao nhiêu. Lỡ đầu đi cũng không quay lại, sau khi lại lùng nói một câu, cũng không để ý tới mà bay đi. Mà Lập lại bỏ đó ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không nhúc nhích một chút. Ba loại kỳ dược này ta nhất định phải tìm được, cho dù không nói cho ta biết, ta cũng không biết hỏi thăm người khác sao? Hà Lập ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi, chậm rãi lẩm bẩm. Hà Lập ở tại Trúc Phong cũng đã 2 năm, ngoại trừ vị mã sư bá này ra, những người khác mà hắn biết cũng chỉ có Vu Chấp Sự và Truyền Không Điện Tử Ngô Phong. Vu Chấp Sự này là người quá thâm trầm, hơn nữa phi thường phi lợi. Hà Lập cũng không thích có giao du với người này, cho nên người đầu tiên hắn tìm đến chính là vị Ngô Phong sư huynh kia. Nếu như từ nơi mà không tìm được đầu mối gì thì cũng chỉ có đến Nhạc Lộ Điện tìm lão giả tham tài kia một chuyến. Nói vậy hắn khẳng định sẽ biết, ất quá không chỉ là sợ là tránh không được hào tài. Khi Lập đi tới chuyển công dành cho các đệ tử cấp thấp, Ngô Phong vừa lúc đang giảng giải một số pháp thuật cấp thấp cho vài tên thiếu niên. Sau khi nhìn thấy Hà Lập, chỉ khẽ có ý chào một chút rồi vẫn tiếp tục công việc của mình. Hà Lập đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn biết đối phương chỉ là đang chú tâm vào trách nhiệm của mình, cũng không phải đối với hắn như thế. Nhắc tới vị Ngô sư huynh này, Hà Lập thật có vài phần kính nể. Mặc dù vị chuyển công sư huynh này sau khi dùng trúc cơ đan vẫn chỉ dừng ở tại đỉnh điểm của luyện khí kỳ, không thể tiến vào trúc cơ kỳ được, nhưng lĩnh ngộ được pháp thuật cấp thấp thật sự làm cho xuất thần nhập hóa từ một suy ba, làm cho Hà Lập thân thở không thôi. Cũng từ người này mà thu được lợi ích không nhỏ. Nếu như chỉ có thế, Hà Lập cũng chỉ bất quá chỉ để tâm đến mà thôi, cũng sẽ không kính trọng người như thế. Cái làm cho hắn kính ngạc chính là vị Ngô sư huynh này khi tiếp nhận chức trách truyền công đối với các sư huynh đệ đến đây thỉnh giáo pháp thuật, tất cả đều tận tâm truyền thụ những cái gì mình lĩnh hội được, tự hồ không có chút nào tàng tư nào. Điều này cũng dần làm cho Hà Lập giật mình không nhỏ. Nói thật, ngay từ đầu Hà Lập căn bản cũng không tin đối phương là người có phẩm chất như thế. Cô tưởng rằng đã đụng vào một tên ngụy quân tử điển hình, chỉ là công phu biểu hiện đặc biệt tốt mà thôi. Bởi vậy đối với người này cũng không lạnh nhạt mà cũng không lạnh, kính nhi viễn chi. Nhưng sau khi chân chính tiếp xúc hơn một năm, Hà Lập từ cách của con người đối xử với người ngoài mới chính xác nhận được đối phương không phải làm bộ mà là làm thật tâm trợ giúp sư đệ huynh. Điều này làm cho Hà Lập thực sự không biết nói gì hơn. Hắn mặc dù với cách làm của vị Ngô sư huynh này không biết nói gì, nhưng đối với nhân phẩm như vậy quả thật không thể chê vào đâu được. Bởi vậy cũng để tâm làm quen. Hôm nay mặc dù cũng chưa bước tới chi giao, nhưng so với các đệ tử bình thường quan hệ cũng tốt hơn nhiều. Bởi vậy cũng ở một bên kiên nhẫn đợi chờ. Vị Ngô sư huynh này giảng giải thật cẩn thận, một hỏa xà thuật trước cấp bậc trung mà nó đi nói lại với hai người thật lâu, đồng thời làm thử mấy lần để cho mấy người nọ có thể hiểu rõ. Nó tới ngũ ảnh thuật pháp của Hà Lập, mọi trừ mấy cái bắt đầu, các pháp thuật khác cũng chưa từng học qua. Hai năm qua bất quá cũng chỉ là đem cái sâu chuỗi lại với nhau mà thôi. Điều này làm cho Hà Lập đối với tư chất của bản thân hoàn toàn thất vọng, đối với trúc cơ đan lại càng thêm cần thiết. Mấy vị thiếu niên nọ rốt cuộc đã thỉnh giáo xong, cáo từ rời khỏi phòng. Ngô Phong lúc này mới hướng tới Hà Lập mà cười nói: "Hàn sư đệ, đã lâu không tới nơi rồi, có phải quyết định bắt đầu học pháp thuật bậc trung rồi không?" Hà Lập nghe vậy cười khổ một chút, không có tinh thần nói: "Sư huynh cũng không phải là không biết, thứ chất của ta học tập pháp thuật sư cấp bậc thấp đã phí thời gian 2 năm, còn học tập pháp thuật bậc trung chẳng phải cũng phải mất 7-8 năm mới thành tựu sao? Ta thấy cứ từ từ mà tính đã." Ngô Phong nghe xong thì cau mày lại có chút trách cứ nói: "Sư đệ sẽ có thể chán nản như thế chứ? Phải biết rằng thứ chất kém một chút, nhưng cần cù có thể bổ khuyết mà, chỉ cần khổ tâm tu hành cũng có thể thành tích tốt đó." Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.